Lăng Phong âm thầm quyết tâm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất phá giải huyền bí luyện chế chân thân tinh trương. Nghĩ đến chân thân tinh trương, hắn liền nghĩ đến Khải Ân, trong lòng càng thêm giận dữ đối với Bức Tông. Hắn chậm rãi quay đầu hỏi, Khải Ân, lần này Bức Tông tìm tới cửa, vậy người đả thương đệ là ai? Ước chừng là sau khi bọn huynh đi chừng một tháng, Khải Ân nghĩ đến một màn kia, co mặt không ngừng giật giật, trong con ngươi tràn ngập hỏa diễm, vẫn là Bảo Lan trưởng lão cảm ứng nhanh, đúng lúc mở nguyên trận bảo hộ tông môn tới mức tối đa. Lúc đó mới ngăn cản được bọn họ, mà đệ cùng với đằng trưởng lão ở bên ngoài, khi trở về bị bọn họ phát hiện, nên, dừng lại một chút, hắn thống khổ nói, vì bảo vệ đệ, đằng trưởng lão cho tới hiện tại vẫn trọng thương chưa tỉnh. Sau đó Bảo Lan trưởng lão phóng ra khôi lỗi hỏa lão. Liều mạng để khôi lỗi thần hồn câu diệt mới đưa hai người chúng ta trở về tông môn. Bức tông đến bao nhiêu người? Biểu tình Lăng Phong đông lạnh, sát khi không nói nên lời. Ba, Lăng Phong tuy đã suy đoán được đại khái, thế nhưng nghe Khải Ân tự mình nói ra, vẫn phẫn nộ không dừng được. Vậy tất nhiên có Vi Thiếu và Dạ Côn Ngô, người đả thương đệ có bộ dáng như thế nào? Nghe Khải Ân miêu tả đại khái, Lăng Phong không nói một lời, thế nhưng người quen thuộc rất rõ ràng. Dạ Côn Ngô đã bị hắn xếp vào danh sách tử vong. Cách chương.